ta không nói gì cả. Chapman nói, vì thế tôi có mặt ở đây. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói tiếp, tôi đang ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Ghi vào băng, tôi nghĩ anh đồng ý chứ. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói, tôi nghĩ chúng ta từng gặp nhau tại buổi tiệc Giáng sinh của công ty chúng tôi, đúng không? Ba vẫn không nói gì. Chapman chờ. Ông hỏi, anh được người ta giải thích về lời buộc tội chưa? Ba vẫn không nói gì. Lời buộc tội rất nghiêm trọng đấy. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói tiếp, tôi không thể giúp anh nếu anh không tự giúp chính mình. Ba chỉ nhìn ông đăm đăm, chỉ ngồi yên và im lặng trong nhiều phút. Rồi gã nhổm người về phía cái máy ghi âm và nói lời đầu tiên kể từ buổi chiều hôm trước. Gã nói, họ bắt lầm người rồi. Ba lặp lại, họ bắt lầm người rồi. Chapman hỏi ngay lập tức, vậy nói cho tôi biết ai là kẻ đúng đi. Ông ta đã lão luyện về chiến thuật trong tòa án. Ông biết cách đưa mọi việc vào nhịp điệu. Hỏi, đáp, đó là cách làm cho người ta thổ lộ. Họ rơi đúng vào nhịp và phun ra hết. Nhưng ba chỉ rút lui trở lại sự im lặng. Chapman nói, hãy làm rõ chuyện này. Ba không trả lời. Chapman hỏi, anh có chối lời buộc tội đó không? Ba vẫn không nói gì. Có hay không? Không một lời đáp. Chapman nói tiếp, bằng chứng đầy ra rồi. Tôi e rằng quá nhiều nữa kìa. Anh không thể giả ngốc đâu. Chúng ta cần bàn chuyện vì sao anh làm điều đó. Chỉ có vậy mới giúp được thôi. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói, anh muốn tôi giúp anh chứ? Hay là không? Ba vẫn không nói gì. Có lẽ là do thời kỳ tham chiến đã qua của anh, hay sự căng thẳng hậu chấn thương, hay một thứ tổn thương về tinh thần nào đó. Chúng ta cần tập trung vào nguyên do. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói, chối tội không phải là một giải pháp. Chứng cứ rành ra rồi. Ba vẫn không nói gì. Chối tội không phải là một giải pháp. Ba nói, tìm Zexia cho tôi. Ai? Zexia? Đó là ai? Một người bạn của anh à? Ba không trả lời. Chapman hỏi, một người nào đó mà anh quen à? Ba vẫn không nói gì. Một người nào đó mà anh từng quen à? Cứ tìm người ấy cho tôi. Hắn ở đâu? Hắn là ai chứ? Ba không nói gì. Chapman hỏi, Zexia là bác sĩ à? Ba lặp lại, bác sĩ à? Chapman hỏi, đó là một bác sĩ. Nhưng ba không nói nữa, gã chỉ đứng lên khỏi bàn, bước tới cánh cửa phòng và đấm cửa cho tới khi người lính gác mở cửa ra, dẫn gã về căn phòng giam chật cứng của mình. Chapman sắp xếp gặp Rosemary ba và tay điều tra viên của công ty ở văn phòng của ông. Tay điều tra viên là một cảnh sát về hưu mà phần lớn những công ty luật trong thành phố cùng thuê. Tất cả các công ty đều trả tiền trước để giữ chân ông. Ông là một thám tử tư được cấp giấy hành nghề. Tên ông là Franklin. Ông chẳng có gì giống với một tay thám tử trên các chương trình TV. Ông làm mọi việc của mình ở bàn giấy, với những cuốn danh bạ điện thoại và dữ liệu trong máy vi tính. Ông không ra ngoài, không mang súng, không đội mũ. Nhưng không ai địch lại nổi ông trong việc kiểm tra dữ liệu hay truy tìm kẻ đào thoát, và ông vẫn còn rất nhiều bạn làm việc trong sở cảnh sát. Ông nói, chứng cứ vững như bàn thạch. Tôi nghe nói vậy. Emerson chỉ huy vụ này và ông ta rất đáng tin cậy. Thực tình thì Jodin cũng vậy, nhưng vì một lý do khác. Emerson là người rất kiên quyết và Jodin thì lại là một tên hèn. Không một ai trong hai người đó nói điều gì, trừ khi họ có chứng cứ hẳn hoi. Rosemary ba nói, tôi không thể tin được là anh ấy làm chuyện đó. Chapman nói, thì, tất nhiên có vẻ như anh ta chối, ấy là tôi hiểu được có thế. Và anh ta đòi gặp một tay nào đó có tên là Zexia, một tay mà anh ta quen hay đã từng quen. Có bao giờ cô nghe cái tên này chưa? Cô biết hắn là ai không? Rosemary ba chỉ lắc đầu. Chapman viết cái tên Zexia xuống một mảnh giấy rồi đẩy cho Franklin. Tôi đoán có lẽ hắn là một bác sĩ tâm lý. Ba nhắc đến cái tên ấy ngay sau khi tôi nói cho anh ta biết chứng cứ vững chắc như thế nào. Do đó, có lẽ tay Zexia này là người có thể giúp chúng ta xin giảm án. Có lẽ hắn đã chữa trị cho ba trước đây. Ba nói, anh của tôi chưa bao giờ đi điều trị tâm lý. Cô biết chắc như vậy à? Chưa bao giờ. Anh ta ở thành phố bao lâu rồi? 14 năm, từ khi giải ngũ. Cô có thân thiết với anh ta không? Anh em tôi sống cùng nhà. Nhà của anh ta. Rosemary gật đầu. Nhưng cô không còn sống ở đó nữa. Rosemary nhìn làng đi. Cô nói, không, tôi chuyển nhà rồi. Có thể anh của cô đi khám tâm thần sau khi cô rời đi. Nếu vậy thì anh ấy đã nói với tôi rồi. Ok, vậy trước đây thì thế nào? Thời gian còn trong quân đội. Rosemary không nói gì. Chapman quay qua Franklin. Ông nói, vậy có thể Zia là bác sĩ quân y của anh ta. Có thể hắn có thông tin về một chấn thương cũ. Hắn có thể rất hữu ích. Franklin nhận mảnh giấy. Ông nói, trong trường hợp này thì tôi sẽ tìm hắn. Rosemary ba nói, dù sao chúng ta cũng không nên tính chuyện giảm án. Chúng ta nên tính tới những nghi vấn hợp lý, tới sự vô tội. Chapman nói, chứng cứ rất vững. Anh ta sử dụng chính khẩu súng của mình mà. Franklin mất 3 giờ truy tìm Zia mà không ra. Trước tiên, ông rà soát khắp những hội đoàn của bác sĩ tâm lý. Không kết quả. Rồi ông lên mạng tìm những nhóm bảo trợ chiến tranh vùng vịnh. Không dấu vết. Ông thử với hệ thống thông tin LexisNexis và với tất cả những cơ quan thông tin. Không có gì cả. Sau đó ông bắt đầu lại và truy cập hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Hồ sơ Nhân sự Quốc gia. Nó có danh sách tất cả quân nhân hiện nay và trước đây. Ông tìm ra tên của Zia trong đó khá dễ dàng. Zia gia nhập quân đội năm 1984 và giải ngũ hạng danh dự vào năm 1997. LexisNexis là một hệ thống lưu trữ báo chí, các văn bản luật và kinh tế trực tuyến của Mỹ. Lưu giữ lại những thông tin có từ năm 1770 trở đi. Còn James III thì nhập ngũ năm 1985 và giải ngũ năm 1991. Như thế là có 6 năm trùng nhau. Nhưng Zia không phải là bác sĩ gì cả. Không bác sĩ tâm lý gì hết. Ông là một sĩ quan quân cảnh. Một thiếu tá. Có lẽ là một nhân viên điều tra cao cấp cũng nên. Ba kết thúc binh nghiệp với chức thấp. Chuyên viên E4. Bộ binh. Không phải là quân cảnh, thế thì đâu là điểm liên hệ giữa một thiếu tá quân cảnh và một chuyên viên bộ binh E4? Rõ ràng phải có một điều gì đó có ích, nếu không thì ba nhắc đến cái tên này làm gì? Nhưng nó là cái gì đây? Sau 3 giờ, Franklin nghĩ rằng ông sẽ chẳng bao giờ tìm ra, bởi vì Zia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn sau năm 1997. Biến mất tuyệt đối, không có dấu vết nào của ông ta ở bất kỳ nơi đâu. Ông ta vẫn còn sống, theo cơ quan quản lý an sinh xã hội cho biết. Ông ta không ở tù, theo Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia. Nhưng ông ta đã biến mất. Ông ta không có hồ sơ tín dụng. Ông ta không đứng tên sở hữu một bất động sản, hay xe cộ, hay thuyền bè nào. Ông ta không nợ nần, không cho ai vay nợ, không địa chỉ, không số điện thoại, không lệnh truy nã treo, không án tích, không vợ, cũng không con. Ông ta là một bóng ma. Trong 3 giờ đó James III gặp rắc rối lớn. Khởi đầu khi gã bước ra khỏi phòng giam của mình. Gã rẽ phải để tới chỗ máy điện thoại công cộng. Hành lang khá hẹp. Gã va vào một kẻ khác, vai chạm vai. Rồi gã phạm một sai lầm tồi tệ. Gã ngước mắt lên khỏi sàn nhà, liếc nhìn người kia và xin lỗi. Một sai lầm tồi tệ, bởi vì một tay tù con so thì không được chạm mắt với một tù nhân khác. Làm thế là có hàm ý vô lễ. Đó là luật tù. Gã không hiểu điều đó. Kẻ mà hắn chạm mắt là một tên người Mễ. Tên này xăm mình theo lối băng đảng, nhưng ba không nhận ra. Lại một sai lầm tồi tệ nữa. Lẽ ra gã nên quay nhìn lại sàn nhà, tiếp tục bước và cầu xin Chúa. Nhưng gã không làm như vậy, mà lại nói, xin lỗi. Rồi gã nhướng mày, thoáng cười theo cái kiểu tự trách mình, như là nói, ở đây kinh thật nhỉ. Sai lầm trầm trọng. Một sự xuồng xã. Và lại giả định có tình thân thiện nữa. Tên người Mễ hỏi, mày nghĩa cái gì vậy? Lúc đó thì ba hiểu hoàn toàn. Mày nghĩa cái gì vậy? Đây là một lời kiếm chuyện đã thành chuẩn mực. Trại lính, quán rượu, góc phố, hẻm tối. Nó không phải là câu nói mà người ta muốn nghe chút nào. Gã nói, không có gì, và nhận ra là mình đã làm cho tình huống tồi tệ hơn nhiều. Mày coi tao không là cái gì à? Ba cúi nhìn lại sàn nhà và bước đi, nhưng đã quá trễ. Gã cảm thấy tia mắt tên người mẹ trên lưng mình và bỏ ngay ý nghĩ dùng điện thoại công cộng. Những cái điện thoại nằm ở cuối hành lang và gã không muốn bị dồn vào bẫy kẹt. Thế nên gã đi một vòng dài ngược chiều kim đồng hồ và về phòng giam của mình. Gã trở về phòng an toàn. Không nhìn ai, không nói. Gã nằm xuống giường của mình. Khoảng 2 giờ sau, gã cảm thấy ổn rồi. Gã nghĩ mình có thể giải quyết được một lời hù dọa nhỏ nhặt về chuyện cơ bắp. Và gã to con hơn tên người mễ. Gã to con hơn cả hai tên người mễ. Gã muốn gọi điện cho em gái. Gã muốn chắc rằng cô bình an. Gã lại đi đến khu điện thoại công cộng. Gã đến được đó mà không bị làm phiền gì cả. Đó là một nơi nhỏ hẹp. Có 4 cái điện thoại trên tường. 4 người đang nói chuyện. 4 hàng người khác đang chờ sau họ. Tiếng ồn, tiếng lê chân, tiếng cười rồ dại, sự sốt ruột, sự giận dữ, không khí ôi chua, mùi mồ hôi, mùi tóc bẩn và mùi nước tiểu khám lặng. Chỉ là một cảnh tượng nhà tù bình thường, theo những gì James Ba hình dung trước. Rồi nó không còn là một cảnh bình thường nữa. Những người đứng trước gã biến mất, đúng là biến mất. Họ đơn giản là tan mất khỏi tầm mắt. Những kẻ đang nói chuyện cúp ngang nửa chừng và tránh lui lại sau gã. Những kẻ đang sắp hàng tản mất. Trong nửa giây thôi, cái hành lang đang đông đảo và ồn ào trở thành vắng hoe và yên lặng. James Ba quay người lại. Gã thấy tên mẹ có hình xăm. Tên mẹ cầm dao và 12 thằng bạn sau lưng gã. Cây dao là một cái cán bàn trải răng bằng nhựa dán đầy băng với một đầu mài nhọn hoắt, như là một cái dùi. Đám đằng sau đều là những tên nhỏ con chắc nịch, đứa nào cũng xăm y hệt. Chúng đều cắt tóc ngắn với những kiểu rối rắm cạo ngang sọ. Ba nói, khoan đã. Nhưng tên người mẹ không khoan, và 8 phút sau ba đã trong tình trạng bất tỉnh. Người ta tìm thấy gã sau đó, nằm trên sàn nhà, bị đánh mềm nhũn như trái chuối, vô số vết đâm và nứt sọ, và chảy máu nghiêm trọng. Sau đó, giới tù nhân bảo nhau rằng gã bị như thế cũng đáng đời. Gã đã khinh thường đám Latin, nhưng chúng cũng bảo nhau rằng gã không phải yên lặng mà đi. Trong lời đồn có chút khâm phục kín đáo, những tên mẹ cũng ăn đòn chút ít, nhưng không nhiều như ba. Gã được tải vào bệnh viện thành phố, được khâu lại và được đem phẫu thuật để làm giảm thoát áp suất từ bộ não bị sưng. Rồi gã được ném vào khu chăm sóc đặc biệt được bảo vệ. Trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ không biết chắc bao giờ thì gã có thể tỉnh lại. Có thể trong một ngày, có thể trong một tuần, có thể trong một tháng, có thể chẳng bao giờ. Các bác sĩ không rõ lắm và họ cũng chẳng mấy quan tâm. Họ đều là dân thị trấn này. Viên giám thị gọi điện thoại vào giữa khuya cho Emerson. Rồi Emerson gọi báo cho Jodin. Rồi Jodin gọi báo cho Chapman. Rồi Chapman gọi báo cho Franklin. Franklin hỏi ông, vậy giờ thì sao rồi? Chapman trả lời, chẳng có gì cả. Mọi chuyện ngưng lại. Anh không thể xử một người đang bị hôn mê. Vậy khi hắn thức dậy thì sao? Nếu hắn khỏe thì họ sẽ tiến hành. Tôi đoán vậy. Nếu hắn không khỏe thì sao? Thì họ sẽ không làm gì cả. Không thể xử một kẻ có đời sống thực vật. Vậy mình làm gì đây? Chẳng làm gì cả. Chapman nói, đằng nào chúng ta cũng chẳng coi trọng nó quá. Ba phạm tội rõ ràng quá rồi. Không ai có thể làm gì nhiều cho hắn đâu. Franklin gọi điện thoại báo cho Rosemary ba, vì ông không biết đã có ai khác làm cái việc khó khăn này chưa. Và ông thấy chưa có ai thật. Thế nên tự ông thuật lại tin này. Rosemary không phản ứng ồn ào gì lắm. Cô chỉ yên lặng, như là cảm xúc của cô đã tới hạn rồi. Cô nói, chắc là tôi nên đến bệnh viện. Franklin trả lời, nếu cô muốn. Anh ấy vô tội, ông biết đó. Chuyện này không công bằng chút nào. Hôm qua cô có gặp anh ta không? Ông muốn nói là tôi có thể chứng minh anh ấy ngoại phạm không à? Cô có thể làm vậy không? Không, Rosemary nói, tôi không thể, tôi không biết hôm qua anh ấy ở đâu, không biết anh ấy đã làm gì. Có những nơi nào anh ta thường xuyên đến không? Rạp chiếu phim, quán rượu, đại loại như thế. Không có. Anh ta thường qua lại bạn bè nào? Tôi không biết chắc. Bạn gái? Lâu rồi không có. hay lui tới thăm người thân nào khác. Chỉ có hai anh em chúng tôi thôi. Lanh Linh không nói gì nữa. Một khoảng lặng dài và lo âu. Rose Mary ba hỏi, giờ sẽ ra sao? Tôi không biết chắc. Ông đã tìm ra kẻ mà anh ấy nhắc đến chưa? Rách rích e a ư. Chưa, rất tiếc. Không dấu vết gì cả. Ông sẽ tiếp tục tìm chứ? Thật sự tôi không thể làm thêm điều gì nữa. Rose Mary ba nói, thôi được, vậy thì chúng ta phải lo liệu mà không có người ấy vậy. Nhưng ngay lúc họ đang nói chuyện trên điện thoại khuya hôm thứ bảy, Jack Z.E.A. đang trên đường đến với họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Jack Z.E.A. đang trên đường đến với họ vì một người đàn bà. Ông ta đã qua đêm thứ 6 ở South Beach, thành phố Miami, trong một câu lạc bộ san sơ với một cô vũ nữ đến từ một du thuyền. Chiếc du thuyền từ Na Uy tới, và cô gái cũng vậy. Z.E.A. cho rằng cô quá cao không múa ba lê được. Nhưng đối với mọi chuyện khác thì cô có số đo rất chuẩn. Họ gặp nhau trên bãi biển lúc ban chiều. Z.E.A. đang phơi mình cho da rám nắng. Ông thích có làn da nâu. Ông không biết cô ta đang làm gì. Nhưng ông cảm thấy bóng cô rợp xuống mặt. Và khi mở mắt thì thấy cô đang nhìn mình. Hay có lẽ nhìn những chiếc sẹo của ông. Da ông càng nâu thì chúng càng nổi bật ra. Trắng một cách đáng ghét và quá dễ nhận thấy. Cô có nước da sáng với bộ bikini đen. Một bộ bikini đen bé xíu. Ông đoán biết ngay cô là một vụ công từ trước khi cô nói với ông. Cái đó nằm ngay trong dáng vẻ của cô. Rốt cuộc họ ăn tối với nhau rồi đi đến câu lạc bộ. Nhảy san sơ ở South Beach nói chung không phải là lựa chọn hàng đầu của ông. Nhưng có cô thì cũng đáng. Ở bên cô cũng khá thú vị. Và hẳn nhiên cô là một vụ công tuyệt vời. Tràn đầy sinh lực. Cô vờn ông mệt nhoài. Lúc 4 giờ sáng. Cô đưa ông về khách sạn của mình, háo hức định vờn ông thêm nữa. Khách sạn của cô là một khách sạn nhỏ theo phong cách giải Art Deco ở gần biển. Rõ ràng hãng du thuyền đối đãi tử tế các nhân viên của mình. Chắc chắn nó là một địa chỉ thơ mộng hơn cái nhà nghỉ của Z.E.A. nhiều, và cũng gần hơn nhiều. Và nó lại còn có truyền hình cáp, thứ ấy nhà nghỉ của Z.E.A. không có. Ông thức giấc lúc 8 giờ sáng thứ bảy khi nghe cô vũ công xối nước trong phòng tắm. Ông bật TV lên dò đài. Ông muốn tìm bản tin tóm tắt của giải American League tối thứ 6. Ông chẳng bao giờ tìm ra. Ông chuyển kênh liên tiếp rồi đột ngột ngưng lại ở CNN vì nghe giám đốc sở cảnh sát tiểu bang Itzan A nhắc đến một cái tên mà ông biết, James Barr. Phía trên là một buổi họp báo. Phòng nhỏ, đèn chói. Trên đầu màn hình có dòng chữ, bản quyền của đài NBC. Bên dưới màn hình viết, vụ thảm sát đêm thứ 6. Viên giám đốc nhắc lại cái tên lần nữa, James Barr, rồi ông giới thiệu một thanh tra chuyên về các vụ giết người tên Emerson. Emerson trông có vẻ mệt mỏi. Emerson lặp lại cái tên lần thứ ba, James Barr. Rồi, như thể đoán được chính xác thắc mắc trong đầu Z.E.A., ông dẫn ra một tiểu sử vắn tắt, 41 tuổi, cư trú tại Indiana, chuyên viên bộ binh quân đội Hoa Kỳ từ 1985 đến 1991. Cựu chiến binh vùng vịnh, chưa bao giờ lập gia đình, hiện không có việc làm. Z.E.A. chăm chú nhìn màn hình. Emerson tỏ ra là kiểu người kiệm lời. Ông nói ngắn gọn, không ba hoa. Ông kết thúc lời công bố và khi đáp lại câu hỏi của một phóng viên, ông từ chối trả lời cụ thể James Ba có nói trong cuộc thẩm vấn những gì. Sau đó ông giới thiệu một công tố viên. Tay này tên là Jodin và hoàn toàn không phải là dạng kiệm lời. Không ngắn gọn. Hắn, nổ, vung trời. Hắn ba hoa suốt 10 phút để vơ công cán của Emerson về phần mình. Z.E.A. hiểu điều đó lắm. Ông từng gần như làm một tay cớm trong suốt 13 năm. Cảnh sát cong lưng cày, và công tố viên hưởng hết vinh quang. Jodin nói tên James ba thêm vài lần rồi nói có lẽ chính quyền định dành cho hắn một án tử hình. Về tội gì? Z.E.A. chờ. Đến lượt một người dẫn chương trình địa phương tên là An Gianni tiếp tục. Cô ta tóm tắt lại những sự kiện xảy ra tối hôm trước. Tàn sát bằng súng bắn tỉa, vụ tàn sát nhẫn tâm, súng tự động, bãi đậu xe, quảng trường công cộng. Những người đang trên đường về sau một tuần lễ dài làm việc. 5 người chết, 1 nghi can bị bắt giữ, 1 thành phố dù thế vẫn đang khóc thương. Zia nghĩ chính Jani mới là người đang khóc thương. Thành công của Emerson đã cắt cụt câu chuyện của cô ta. Cô ta biến mất và CNN tiếp tục với phần tin chính trị. Zia tắt TV. Cô vũ công từ phòng tắm đi ra. Trông cô hồng hào và thơm ngát. Và khỏa thân, cô đã để khăn tắm lại bên trong. Hôm nay mình làm gì đây? Cô hỏi, kèm theo một nụ cười tươi tắn kiểu Na Uy. Zia đáp, anh sẽ đi Indiana. Ông quốc bộ về phía bắc trong hơi nóng đến trạm xe buýt Miami. Rồi ông đọc lướt qua bảng lịch trình giờ xe chạy bẩn thỉu và phát qua chặng đường. Sẽ chẳng phải là một chuyến đi dễ dàng đâu. Từ Miami đến Jacksonville là đoạn đường thứ nhất. Rồi từ Jacksonville đến New Orleans. Rồi từ New Orleans đến St. Louis. Rồi từ St. Louis đến Indianapolis. Tiếp đó có lẽ là một chuyến xe buýt địa phương về phía nam vào sâu miệt trong. 5 điểm dừng khác nhau. Giờ đến và giờ đi không trùng nhau. Tất cả mất hơn 48 giờ. Ông rất muốn đi máy bay hay thuê một chiếc xe. Nhưng lại đang kẹt tiền và ông thích đi xe buýt hơn. Và ông nghĩ dù sao chắc 2 ngày cuối tuần cũng sẽ không có sự kiện gì nhiều. Sự kiện xảy ra vào cuối tuần là Rosemary gọi điện lại cho điều tra viên của công ty cô. Cô cho rằng Franklin sẽ có một quan điểm tương đối độc lập. Cô gọi tới nhà ông, 10 giờ sáng chủ nhật. Cô nói, tôi nghĩ tôi nên thuê luật sư khác. Franklin không nói gì. Rosemary nói tiếp, David Chapman nghĩ anh ấy có tội. Không phải vậy sao? Thế nên ông ta đã bỏ cuộc rồi. Franklin nói, tôi không thể có ý kiến gì được. Ông ấy là một trong những người thuê tôi. Đến lượt Rosemary ba không nói gì. Franklin hỏi, trong bệnh viện thế nào rồi? Kinh khủng, anh ấy nằm trong khu chăm sóc đặc biệt cùng với một đống tủ ăn bám nữa. Họ còng tay anh ấy vào giường. Anh ấy đang hôn mê, trời ạ, làm sao họ có thể nghĩ anh ấy chuồn đi được? Về mặt pháp lý tình trạng ra sao? Anh ấy bị bắt nhưng không bị buộc tội. Anh ấy như bị bỏ lơ đi. Họ cho rằng nếu tỉnh chắc anh ấy cũng không xin bảo lãnh tại ngoại. Họ nghĩ thế chắc đúng. Thế nên họ tự tiện cho rằng trong trường hợp này cũng giống như anh ấy thật sự không xin bảo lãnh. Thế nên anh ấy là của họ. Anh ấy trong vùng hệ thống. Nó như là trong một vùng mù mờ. Vậy cô còn muốn gì chứ? Lẽ ra anh ấy phải không bị còng tay. Và ít ra là anh ấy nên được ở trong bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Nhưng sẽ chẳng có điều đó nếu tôi không tìm được một luật sư sẵn lòng giúp anh ấy. Franklin dừng một lát. Cô giải thích thế nào về những chứng cứ? Tôi hiểu anh tôi. Cô đã dọn ra khỏi nhà hắn, còn gì nữa? Tôi dọn ra vì những lý do khác, chứ không phải vì anh ấy là một gã điên sát nhân. Franklin nói, hắn chặn trước một chỗ đậu xe. Hắn đã lập kế hoạch cho vụ này. Ông cũng nghĩ là anh ấy có tội. Tôi phán đoán theo những thông tin tôi có được, và những gì tôi biết đều không hay chút nào. Rosemary ba không nói gì. Franklin nói, tôi rất tiếc. Ông có thể đề nghị một luật sư khác không? Cô có quyền quyết định điều đó không? Cô có quyền chọn luật sư không? Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên. Anh ấy đang hôn mê. Tôi là người thân gần nhất của anh ấy. Cô có bao nhiêu tiền? Không nhiều. Hắn có bao nhiêu tiền? Ngôi nhà của anh ấy có chút giá trị. Điều này không hay đâu. Nó sẽ như là một cú giáng vào mõm công ty cô đang làm. Lúc này tôi không nghĩ đến chuyện đó được. Cô có thể mất sạch, kể cả công việc nữa. Đằng nào thì tôi cũng sẽ mất việc nếu không giúp được James. Nếu anh ấy bị kết án thì họ sẽ cho tôi nghỉ việc. Tôi sẽ mang tiếng xấu, vì có quan hệ với kẻ sát nhân. Một vết nhơ.